Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 654, mạnh nhất cuộc chiến. 2. Đây là bóng tối lực, Akaimon có chút kinh ngạc. Vặn vẹo hư không là bao la chỉ cảnh biên cương, cũng là vật chất vũ trụ cùng hư không lãnh vực tiếp giáp địa phương. Thường xuyên sẽ có bóng tối năng lượng đột phá yếu kém không chịu nổi bức tường ngăn cản, tràn vào cái này hỗn loạn vặn vẹo vị diện bên trong. Sazira hủy diệt vật chất vũ trụ mục đích chính là đoạn tuyệt hư không, đem hủ hóa, có thể là đem hư không thế lực coi là trung cực địch nhân. Căn cứ biết rõ địch nhân nguyên tắc, vị này Cháy Viễn Trinh phát động người quân đoàn chủ nhân cũng không phải là không có nghiên cứu qua bóng tối, mà thành tựu hắn phụ tá, Akaimon dựa vào mà sống, dẫn là cậy vào tuy là tà năng, nhưng cũng ở đây một chủ chỉ hạ. Đối với bóng tối đạt tới hư không có vô cùng là cao thâm trình độ. Hắn một mắt là có thể nhìn ra, Ang Ma mượn do thanh kia hình dáng kỳ quỷ, hoàn toàn không giống tinh cầu này người phàm chủng tộc sở tạo dao găm. Hoặc gọi đoàn kiếm, thi triển ra bóng tối pháp thuật có cường đại dương nào. Mấu chốt hơn là, phàm là cùng bóng tối cấu kết cá thể, bất luận cường đại hay không, cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, có thể Ang Ma trên mình, nhưng không tìm được nửa điểm loại này dấu hiệu. Cái này do không được hắn không sợ hãi xá, có thể một màn kế tiếp, thì càng để cho Akaimon giật mình. Những cái kia điên cuồng vũ động xúc tu hư ảnh, nhưng lại không có coi hắn quanh thân mãnh liệt thiêu đốt tà năng ma diễm. Ở ánh đèn lấp lóe gian đem mình vững vàng bó buộc, cái gì, Akaimon vội vàng giãy giụa. Gọi ra càng hơn tà năng ma diễm mới đưa tạo thành chạm tay bóng tối năng lượng đốt sạch. Lấy được tự do lần nữa, mặc dù từ bề ngoài xem ra, vị này quân đoàn phụ tá không phí khí lực gì liền thoát khỏi trói buộc. Ang Ma công kích không dậy một chút hiệu quả, nhưng trong thực tế, hai người thực lực sai biệt vô cùng khác xa, không khác nào con kiến hôi với người khổng lồ. Akaimon vốn nên nhúc nhích một chút thân thể, là có thể lấy lực lượng tuyệt đối tránh thoát. Không, phải nói, dù là khinh địch nữa, hắn đều không nên bị con kiến hôi thủ đoạn vây khốn, dù là một giây con kiến hôi làm sao có thể vây khốn người khổng lồ. Nhưng Akaimon không biết là bóng tối năng lượng cũng không phải là hoàn toàn là Ang Ma thao túng, càng nhiều hơn vẫn là Salatat ở chủ đạo cổ lực lượng này. Salatat là ai, coi như nàng hôm nay không được nữa, đó cũng là ngày xưa quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể bàn về đạt tới cấp bậc, tầm mắt, kiến thức toàn cũng không biết so hắn cao hơn nhiều ít lần. Duy chỉ có đáng tiếc, chính là bóng tối năng lượng không đủ. Nếu không, nếu là Salatat có thể điều khiển một cổ cùng thời kỳ toàn thịnh mình sấp xỉ bóng tối năng lượng, đừng bảo là một cái Akaimon, chính là 5 cái 10, nàng cũng không coi vào đâu. Cũng chỉ có Titan đến đây mới có thể trị được nàng. Ta lại bắt đầu hoài niệm từ trước. Salatat thanh âm ở Ang Ma trong lòng vang lên. Nếu như là mới vừa hạ xuống Azeroth thời điểm, ta nhúc nhích một chút xúc tu là có thể giết chết tên ác ma này. Ang Ma khẩn trương vạn phần. Hắn cùng Akaimon thực lực tuyệt đối chênh lệch giống như rãnh trời. Cho dù trong cơ thể trật tự lực cùng bóng tối lực chung vào một chỗ, vậy xa xa không đạt tới đối phương. Có thể hắn không nghĩ tới, bóng tối năng lượng giao cho Salatat sử dụng, hiệu quả sẽ tốt như vậy. Hắn cùng bóng tối năng lượng sớm chiều sống chung. Tóm lại vậy, coi là đối với loại này hư không bổn nguyên cái voi năng lượng có không so tầm thường nhận biết, có thể dễ dàng cảm giác được. Salatat mô phỏng ra xúc tu hơi thở cùng á sát vô cùng tâm vô cùng làm tướng tựa như cơ hồ có vị nị thịt thượng cổ thần vài tia thần vận. Ở Salatat trong tay, cái này của bóng tối năng lượng đã không thể nói là như cánh tay điều khiển. thật là chơi ra hoa. Cực lớn đền bù hắn cùng Akaimon thực lực tuyệt đối chênh lệch. Không hổ là đã từng là thứ năm đại thượng cổ thần. Chớ nói, chuyên tâm kéo hắn, được, Salatat ngắn gọn đáp một tiếng. Tựa hồ vậy biết rõ trận chiến này không so tầm thường. Tu nghiêm túc mà đợi, vì vậy đang trên chiến trường giao chiến ác ma cùng ám dạ tinh linh. Liền thấy khá là một màn cổ quái, vô luận từ góc độ nào xem, tiên tri rõ ràng cũng xa yếu hơn cái đó vô cùng cường đại ác ma. Nhưng luôn có thể thi triển ra làm người ta sợ hãi không thôi đáng sợ pháp thuật. Nhiều lần cho gọi ra xuất quỷ nhập thần, hình dáng quỷ dị đáng sợ xúc tu đem trói buộc. Làm người sau không chán kỳ phiền, mà làm người sau phát động phản kích lúc, hắn pháp thuật tổng sẽ bị tiên tri thi triển đen trắng hòa vào nhau bình phong che chở thiên truyền. Liền giống như một quyền đánh vào cây bông vải bên trong. Tổng là không thể kiến công, liên tưởng đến dáng người. Hai người chiến đấu, tựa như cùng chuột hí con voi vậy, chỉ có một lần. Cái đó tên là Akaimon đáng sợ ác ma đột nhiên ở bốc cháy tà năng ma diễm bên trong biến mất. Tựa hồ là dùng nào đó hành trình ngắn truyền tống pháp thuật. Trực tiếp xuất hiện ở tiên tri sau lưng. Một trường đem quay chụp dưới lòng đất. Tiên tri bò sau khi đi ra. Hơi thở liền yếu ớt rất nhiều. Bởi vì không giúp được gì. Azhara không thể không rời đi chỗ này chủ yếu chiến đoàn. Hết sức cố gắng cứu dưới quyền quân đội đi. Cái này hai cái đẳng cấp cao tồn tại chiến đấu ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn. Có rất nhiều ám dạ tinh linh và ác ma. Không phải là bị ở chạm tay lôi kéo xuống té ngã trên đất Akaimon miễn cưỡng nghiền thành thịt. Nát, chính là bị hắn gặp phải thiên truyền pháp thuật ảnh hưởng đến. Chết yểu tại chỗ, nhưng ác ma không có biện pháp. Đối trận Akaimon, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Căn bản cố không được quá nhiều. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, không có thể hoàn toàn kềm chế Akaimon, chỉ sẽ có nhiều người hơn ở sau đó mất mạng. Duy nhất có thể làm cũng chỉ là hết sức cố gắng đem đi chiến trường vòng ngoài dẫn không sai. Hắn phải làm chỉ là kềm chế, cũng chỉ có thể làm được một điểm này. Ngũ sắc long tộc và Edo miệng những cái kia bán thần. Không thể nào không trợ giúp tới đây. Nhưng hắn vậy phát hiện, Akaimon phong tỏa chung quanh không gian. Làm lam long nhất tộc ở trước đây trong chiến đấu lần nào cũng đúng đại quy mô đoàn thể truyền tống. Pháp thuật mất đi hiệu lực. Hắn đã kiên trì ước chừng mười mấy phút. Tính một chút thời gian. Coi như Akaimon phong tỏa chung quanh 1-200 cây số phạm vi. Tiếp viện cũng nên sắp tới. Akaimon rất mạnh không sai. Mạnh hơn cường đại nhất bán thần Malon. Mạnh hơn bảo vệ cự long. Có lẽ có thể địch qua cái này một đẳng cấp tồn tại. Nhưng bảo vệ cự long và các bán thần giống vậy biết một điểm này. Tất nhiên toàn bộ điều động. Để cầu vạn toàn. Hơn nữa mình, coi như không cách nào tại chưa có chuẩn bị dưới tình huống lưu lại Akaimon cũng đem trục xuất. Hồi vặn vẹo hư không, cầm hắn bước lui luôn là không khó đi đang nghĩ như vậy. Ang Ma đột nhiên vui mừng, bởi vì một cổ vô cùng bàng bạc, thậm chí mơ hồ mạnh hơn tầm thường bán thần một bậc sinh mạng hơi thở xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, hắn tuần hành động nhìn lại. Chỉ gặp đường chân trời cuối, xuất hiện một đầu trắng lộc đang hướng cái phương hướng này vội vàng chạy tới. Sau lưng dương lên đầy trời bụi bay, cách được xa như vậy, cũng có thể thấy rõ kỳ hình dáng. Đủ thấy đầu này trắng lộc dáng người được có bao nhiêu lớn qua một lát. Đất đai hơi lay động, cũng hướng chấn động kịch liệt nhanh chóng thay đổi. Lại qua một lát. Vậy ầm ầm vang dội chấn thiên tiếng bước chân mới truyền tới. Là Malon cường đại nhất bán thần. Malon ở hắn phía trên không trung. Còn có cái này đông nghịt một đám mây đoàn. Lại cũng lấy giống nhau tốc độ thật nhanh đến gần. Vậy đám mây lại là đếm không hết mãnh cầm chim. Người cầm đầu bất ngờ chính là Trăm Chim Vua Aesina. Nhìn Trăm Trăm vừa thấy, nàng móng vuốt bên trong còn đang nắm hai cái ám dạ tinh linh. Khó mà phát huy ra có 102 Azeroth tốc độ phi hành. Nguyên lai là bởi vì không thể không chiếu cố thân thể yếu ớt hành khách. Malon chạy quá nhanh, giống như là một đạo màu trắng tia chớp. Đột nhiên tới, đến mức trăng tròn chói lọi như bóng với hình, liền tựa như bị Ilun xem trọng. Một ít ở trên sườn núi chiến đấu ám dạ tinh linh, bởi vì tầm mắt hài lòng, tình cờ gian liếc về vị này cường viện đến, lập tức rối rít tinh thần chấn động, cuồng hô hàm chiến. Akaimon vậy chú ý tới những thứ này khách không mời mà đến đến. Ngay sau đó hiển hiện ra vẻ giận dữ. Cố nhiên hắn cũng không đem Malon coi ra gì, khá vậy rõ ràng cảm giác được. Ở những phương hướng khác, còn có một chút so với là cường đại tồn tại đang xít tới gần. Nhất định chính là những cái kia bảo vệ cự long và dưới quyền bọn họ ngũ sắc long tộc vị này quân. Đoàn phụ tá vốn là tới đoạn đi liên quân chỉ một cái, là muốn dẫn đầu tiêu diệt ám dạ tinh linh chủ lực. Từ ngăn cách Lam Long nhất tộc điều tra ma pháp, đến mang theo mấy chục ngàn tinh nhuệ ác ma bí mật đi để gần. Không khỏi chuẩn bị hồi lâu, nhưng lại bị ang ma kéo mười mấy phút, thẳng kéo tới viện quân đến. Hắn làm sao có thể không tức ùm ùm, mặt đất chấn động được càng phát ra mãnh liệt. Liền giống như xảy ra một tràng động đất, so với tốc độ chạy trốn mà nói, Malon đã cùng nơi đây gần trong gang tấc. Akaimon kéo đứt tất cả quấn ở trên người xúc tu, miệng niệm ác ma tiếng nói thần chú, trong lòng bàn tay tóe ra tà năng thật nhanh do lục chuyển đỏ, hướng trước người hắn hội tụ đi, nhắm ngay Malon. Hắn lại muốn chiêu cũ lặp lại, lần nữa bện ra một đạo tương tự với tử vong chỉ một cái đáng sợ tà năng pháp thuật. Ang ma không, phải nói, Salagat dĩ nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện. Lúc này đem ang ma trong cơ thể có thể cung cấp hấp thu bóng tối năng lượng hút không còn một mống. Phát khởi công kích, giữa trời đất bỗng nhiên tối sầm. Bầu trời chiến trường hiện lên một cái bàng thạc vô cùng hư ảnh, giống như máu thịt cụm núi ngang trời hạ xuống. Một cổ đến từ thái cổ hắc ám khí tức chậm rãi tràn ngập ra. Bất kể là ác ma, vẫn là ám dạ tinh linh, cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, lâm vào không thể danh trạng sợ hãi. Hư ảnh này hình như chỉ có nửa đoạn thân thể màu đen sơn dương, nửa người dưới thì bị nhỏ hết sức đến tựa hồ không đủ để chống đỡ thân thể bước đủ thay thế. Phảng phất là vặn vẹo cùng hủ hóa đáng sợ kết hợp. Bảy con quỷ dị ánh mắt đồng thời nhìn về phía Akaimon ở hư ảnh nhìn soi mói. Akaimon lại xảy ra ngắn ngủi thất thần, pháp thuật nhất thời bị cắt đứt, nếu không phải trải qua một phen tàn phá, ý chí đã sớm yên nhược bàn thạch. Ang dự rằng đều phải trước liền nói, hắn làm sao có thể không biết hư ảnh này là cái gì? Đây không phải là á sát vô cùng sao? Salatat lại thông qua đến từ á sát vô cùng lòng bóng tối lực triệu hoán ra vị này mạnh nhất thượng cổ thần hư ảnh, thật sự là quá đáng sợ hết thảy các thứ này. Bất quá phát sinh ở mấy giây gian, Malon đã sớm chạy nhập mảnh chiến trường này, từ một tòa trên gò đất nhảy lên một cái, cúi đầu, cây trước đỉnh đầu gạc nai, lôi cuốn không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, cùng Akaimon ầm ầm đụng nhau mà mới vừa từ trong hoảng hốt thoát ly Akaimon. Chỉ tới đạt tới đem hai tay che ở trước ngực, liền bị xa xa đụng bay ra ngoài, bị gạc nai đâm được gần như thông suốt ngực trong vết thương. Phun xông ra một chuỗi dài hôi thối màu xanh lá cây máu. Từ đụng điểm mà mới, một vòng mắt thường có thể thấy được đợt khí đột nhiên khuếch tán ra, càn quét đất đai, lật ngược trên chiến trường hết thảy sinh vật, oanh chấn thiên động địa, tiếng va chạm theo sát phía sau. Tới gần đụng điểm, ác ma từ trong ra ngoài vỡ ra, giống như bị từng cái bàn tay miễn cưỡng chen bể, bị đánh bay Akaimon, bay rất xa, mới ở đụng vào một ngọn núi lớn sau ngừng lại, lập tức biến mất như muốn đồi cát đá đất bùn cùng tràn ngập bụi khói bên trong. Lại xem Malon, nhìn như cũng có chút không chịu nổi đụng lúc tạo thành to lớn tác dụng ngược lại lực. Thân hình không yên, lắc lư mấy cái, rồi sau đó trùng trùng quỳ sụp xuống đất. Này thay nhau vang lên tiếng vỗ cánh truyền tới. Aesina mãnh cầm chim đến, lập tức gia nhập chiến trường, hoặc vây công ngày tận thế canh phòng, hoặc cúi xông lên công kích mặt đất ác ma. Mà phương xa chân trời đã xuất hiện năm màu cự long bóng người: rồng đỏ nữ vương Alexstrasza, lục long nữ vương Isera, lam long vương Maligos. Ba vị này bảo vệ cự long thân ảnh khổng lồ nhất là rõ ràng khả biển. Ai cũng biết, theo những thứ này mạnh mẽ tồn tại vào sân, Akaimon đã không cách nào tiêu diệt ám dạ tinh linh chủ lực. Cuộc chiến đấu này đã tuyên bố kết thúc. Đúng như dự đoán, Akaimon che máu trào như trụ vết thương đứng dậy nhìn chung quanh một vòng sau đó. Biết rõ đến khi đối phương cường viện vào sân, mình đã không có ưu thế. Thật sâu nhìn Angma một mắt, không làm không cần thiết vùng vẫy, phát ra mệnh lệnh rút lui. Nghe được gầm thét ác ma lúc này gắng sức liều giết, bước lui ám dạ tinh linh, giống như tới như nhau, như nước thủy triều vậy lui đi, đều kết thúc, chẳng biết lúc nào. Vết máu khắp người Azhara đứng ở Angma bên người, nhìn bừa bãi chiến trường, đã sớm đèn cạn dầu Angma, chỉ cảm thấy được trước đó chưa từng có mệt mỏi, mí mắt cũng đang đánh nhau. Hắn thở ra một hơi dài, một cách tự nhiên nhẹ nhàng nắm Azhara đầu ngón tay, gật đầu nói, đúng vậy, tạm thời kết thúc, sau khi chiến đấu kết thúc, rút lui tiếp tục tiến hành. Tuy nói trải qua một phen đại chiến thảm thiết ám dạ tinh linh chủ lực, theo lý lấy được nghỉ dưỡng sức thời gian, nhưng người nào cũng không cách nào phán đoán quân đoàn Legion kết quả sẽ hay không lần nữa phát động một vòng đánh bất ngờ. Cũng may có rồng đỏ ở đây, cứu chữa người bị thương không thành vấn đề, mà không gian phong tỏa bị phá trừ sau đó. Bởi vì Lam Long nhất tộc cơ hồ điều động tất cả trưởng thành cự long ở lưu tích chữ nhất định pháp lực để bảo đảm sức chiến đấu, ứng đối tùy thời có thể phát sinh tập kích điều kiện tiên quyết. Thông qua cửa truyền tống đem ám dạ tinh linh binh lính đại quy mô chuyển tới cách đó không xa. Truyền tống hệ thống tiết điểm cũng thay đổi được hết sức dễ dàng. Cuộc chiến đấu này để cho liên quân một khối đối với Akaimon thực lực có nhận thức mới. Akaimon là ở Azeroth được đi qua mạnh nhất sinh vật, nhưng lại cũng không phải là vô địch. Angma kềm chế để cho hắn không cách nào hữu hiệu bảo vệ mình. Tiến tới ở Malon mạnh có lực một kích xuống bị thương tổn. Có lẽ lúc trước mọi người quả thật có chút đánh giá cao vị này quân đoàn phụ tá. Tại chỗ ba vị bảo vệ cự long, dù cho không thể đánh bại hắn, chắc có thể cùng hắn chiến ngang tay. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều có một trước đề ra. Đó chính là ngày hôm nay Akaimon cũng không có nương tay, đã cho thấy toàn bộ thực lực. Trọng yếu hơn chính là, cuộc chiến đấu này vậy đổi mới mọi người đối với Angma nhận biết. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến có thể cùng Akaimon chính diện giao phong mà không bại. Ước chừng ở về điểm này, liên liên bảo vệ cự long đều không cách nào so sánh với hắn. Hơn nữa hắn bóng tối lực, cũng để cho mọi người hết sức giật mình. Lúc trước Angma cũng không có cụ thể giải thích qua mình trong cơ thể ẩn chứa có á sát vô cùng tâm. Bổn nguyên sự việc, mấy vị bảo vệ cự long chỉ biết là có như thế chuyện xảy ra, nhưng không biết chi tiết. Lần này biết được cái này cổ bóng tối năng lượng lại như này bàng bạc, quá mức cho tới đủ để dẫn động sớm đã chết mất vô số năm á sát vô cùng lực lượng. Đều có chút cảm thấy bất an. Bọn họ cũng không nghi ngờ Angma cái gì, chỉ là hắn thần bí cái khăn che mặt lúc này vạch trần một góc sau đó. Bọn họ phát hiện, Nguyên lai hắn nhận chịu quá nhiều, hết sức lo lắng tại hắn tình trạng thân thể. Dẫu sao ai cũng biết, phàm là vào bóng tối sát thực tế, dù sao phải trải qua khó có thể tưởng tượng hành hạ cùng tàn phá. Có thể không bằng gần đây mới vừa lĩnh lược tà năng mạnh như vậy mãnh liệt. Nhưng muốn quỷ dị được hơn, vừa như Neltharion, kiên nhược bàn thạch hắn, có lẽ có thể không chịu tà năng ảnh hưởng, nhưng chung ở trong tối ảnh hủ hóa hạ điên được triệt đề. Bọn họ rất sợ Angma vậy bước Neltharion theo gót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tuiencv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.